xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 6, sáng lập Super Saiyan God. 3. Nghe Bardock lời nói, Ngô Thiên bị khích động tâm thần. Hắn vốn là còn nhỏ, rất nhiều sự tình còn không hiểu. Đối với mong muốn hắn sẽ biết, không hề che giấu biểu lộ ra, tự tay nhu liễu nhu con trai đầu nhỏ. Bardock mặt trên lộ ra mỉm cười, nói ra, không cần sợ hãi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta nhi tử. Mặc kệ gặp đến bất kỳ gian nan hiểm trở, đều phải lấy một viên kiên cường tâm đi đối mặt. Mà khi ngươi lòng tràn đầy dũng khí, lực lượng của ngươi cũng sẽ càng mạnh. Đã biết, cha, Ngô Thiên gật đầu lia lịa. Thụ giáo nói, thấy Ngô Thiên như vậy nghe lời. Bardock mỉm cười nhìn hắn gật đầu, rồi hướng cách đó không xa bốn cái bát xít vương hài tử nói ra. Bốn người các ngươi, đợi lát nữa cần hoàn toàn tín nhiệm tâm, đem chính mình giữ tại lực lượng cho ta mượn nhi tử. Thành bại nhất cử ở chỗ này, hiểu chưa? Thủy tổ đại nhân xin yên tâm, bọn ta định không phụ sở quên. Bốn cái người Saiya đều không chần chờ chút nào gật đầu. Kỳ thực bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này Super Saiyan God lại là bộ dáng gì. Có hay không mạnh mẽ hơn siêu Saiya, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi. Super Saiyan God cùng siêu Saiya căn bản không phải một cái thứ nguyên đẳng cấp tồn tại. Một cái đã là thần hình thái, một cái khác lực lượng chợt tăng thay đổi hóa hình thái. Nếu như gắng phải cầm siêu Saiya cùng Super Saiyan God so sánh với, ước đoán muốn bắt SS4 cái này hình thái mới được. Bất quá cái này là đối với nhất một dạng người Saiya biến thành SS4 cũng chỉ có thể miễn làm được. Hôm nay Bardock có thể không phải bình thường người Saiya. Hắn có đầy đủ tự tin có thể lấy trước mắt hình thái, cũng chính là siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất đánh bại ban đầu sinh Super Saiyan God. Còn thiếu một người nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn tự ta trên? Bardock một tay nâng cằm lên trầm tư nói. Bây giờ, 6 cái người Saiya đã tề tựu 5, chỉ thiếu một cái phụ trợ. Được rồi, tiểu Seria Chan. Ngươi cũng qua tới giúp ngươi đệ đệ đi. Lúc này, Bardock nghĩ tới nữ nhi của hắn. Nữ nhi này mặc dù sẽ có lúc nghịch ngợm gây sự chút, thế nhưng nói tóm lại, tâm địa là rất tinh khiết, thật thiện lương. Cho nên hắn làm cái này thí sinh nói cũng là bất quá thích hợp nhất. Được, tiểu Vũ Hinh nhưng thật ra rất vui vẻ. Lúc đầu nàng vẫn còn ở oán ba ba cái gì sự tình cũng không cho nàng làm. Hồn nhiên nàng còn không biết sau đó phải làm chuyện gì đây. Nói như vậy liền góp đủ 6 người. Bất quá 6 người này thực lực đều quá kém, không biết có thể thành công hay không. Bardock vẫn rất lo lắng sẽ biết thất bại. Dù sao hậu thế mặc dù có thể biến thân thành công, vậy cũng là bởi vì Goku, Gohan, Goten, Kadik, chẳng cũng có siêu việt siêu Saiya lực lượng. Mà Bardock còn lo lắng một điểm, chính là coi như là Ngô Thiên biến thân thành công, hắn nắm giữ lực lượng sẽ cùng hậu thế Goku biến thành tương đương sao? Đảo mắt sau, Ngô Thiên tiểu tử này đã trở thành chúng mắt tiêu điểm. Hắn bị bắt giết vương bốn cái nhi tử vây lại. Lúc này, Bardock nữ nhi Tiểu Vũ Hinh cũng xông vào, năm cỗ bất đồng dáng vẻ bệ vệ dung hợp vào một chỗ, bọc lại 6 người. 1 phút đồng hồ quá khứ, 5 phút trôi qua, vẫn là biến hóa gì cũng không có. Điều này làm cho người Saiya nhóm bắt đầu líu díu nghị luận. Mà một bên khác, yên ổn nhìn huyễn ma nhân trong bụng cũng yên tâm rất nhiều. Lúc đầu cái này 5 tiểu gia hỏa hắn liền không để vào mắt. Hắn chính là lo lắng Bardock cường đại, có thể hay không thật tạo ra được một cái cường giả siêu cấp. Nhưng là hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy vẫn là không có một chút khác thường. Tuyệt đối là thất bại, Kỳ quái, chẳng lẽ thực sự không còn cách nào thành công sao? Lẽ nào ta quên rồi cái gì tình tiết? Bà Đốc thế nhưng kéo cằm trầm tư nói, tình cảnh như thế thật là quỷ dị, coi như thay đổi hay sao Super Saiyan God, Ngô Thiên Chí ít cũng đang hấp thu năm người này khí tức. Làm sao sẽ một điểm trở nên mạnh mẽ cảm giác cũng không có chứ? Từ từ, theo thời gian trôi qua, rốt cục, dị biến xảy ra, nguyên bản trắng phao dáng vẻ bệ vệ từ từ bắt đầu biến thành kim sắc. Hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, đem 6 người bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, một hồi kinh khủng khí kình đánh tan ra, lại trực tiếp đem này thông thường người Saiya nhóm thổi định không được thân. Coi như bắt giết cái này cái mới sinh siêu Saiya, cũng bắt đầu kinh hãi. Tiểu tử này, chưa biến thành Super Saiyan God, lại làm cho hắn hấp thu được rồi có thể lượng biến thành siêu Saiya. Thiên tài a, Ba Đốc ngạc nhiên nói rằng, không nghĩ tới một lần này thăm dò dĩ nhiên làm cho nhi tử biến thành Super Saiyan hình thái. Lúc này, dị biến lần thứ hai tiếp tục, tất cả mọi người đối kỳ ném đi khiếp sợ lại thần sắc tò mò. Một màu xanh nhạt không biết tên khí tức từ 6 người này chân cuối cùng mọc lên. Từ từ ánh sáng màu vàng óng bị bên ngoài bao trùm. Đột nhiên này nhô ra khí, hiển nhiên đem chính bọn nó cũng lại càng hoảng sợ. Chỉ bất quá cảm thụ được cổ năng lượng này, bọn họ tâm tĩnh rất nhiều. Hơn nữa phát hiện mình càng ngày càng mạnh, thành công, nhìn thấy cảnh tượng này, Bà Đốc nội tâm không đè nén được hưng phấn. Hắn không nghĩ tới thật vẫn thành công. Hiện tại loại biến hóa này, chính là biến thân hàng đầu bước. Đi, cái này màu xanh nhạt năng lượng thể, chính là biến thân thành thần then chốt. Đối với cái này cổ màu xanh nhạt lực lượng, không có ai so với Bà Đốc quen thuộc hơn. Hắn biến thành siêu Saiya đệ ngũ giai thời điểm, cũng phóng xuất ra năng lượng như vậy. Chỉ là hắn thả ra xa xa ở nơi này trên, mà hắn hiện tại có khả năng nắm trong tay, chính là cổ năng lượng này. Tốt, tốt, tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Ba Đốc ngạc nhiên thúc giục, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần Super Saiyan God. Hắn muốn gặp một lần cái này Super Saiyan God rốt cuộc có bao nhiêu cường. Căn cứ hắn đối kỳ nhất định giải khai. Goku biến thân Super Saiyan God tuyệt đối so với thượng tướng gần 600 năm trước Bailusi. Cũng chính là hắn truyền thuyết kiểu mẫu siêu tam cảnh giới. Trải qua một hồi phát tiết sau đó, cái này năng lượng màu xanh lam nhạt hướng phía Ngô Thiên thân thể hội tụ đi. Hắn thoát khỏi 5 người kia vòng vây, đã tới bầu trời, nhất thời, từng đợt khí lãng bắt đầu khởi động lái đi. Khổng lồ uy thế toát ra, mà trải qua một phen tiêu hao sau đó, bắt xít 4 cái nhi tử đã cật lực không ngớt, hầu như lảo đảo muốn ngã. Nếu không phải Ba Đốc đúng lúc ôm lấy Tiểu Vũ Hinh, ước đoán nàng sẽ từ nơi này trên cao ngã xuống. Tuy là thân là người Saiya, có mấy vạn điểm sức chiến đấu sẽ không ngã chết, thế nhưng Ba Đốc cũng không nỡ. A1 3 3 3. Seria buồn ngủ, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Tiểu Vũ Hinh cật lực vừa nói, cộng thêm non nớt ấu nhi thanh âm khiến người ta không khỏi tâm đau. Ngủ đi ngủ đi, ba ba ở chỗ này đây. Ba Đốc an tâm vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng, để cho ngủ ở trong ngực của mình. Nữ nhi không có sao chứ? Phu quân, Xà Cơ qua đây lo lắng nhìn Tiểu Vũ Hinh. Đối đãi nữ nhi, Xà Cơ là có chút quá độ nuông chiều, mặc kệ nàng muốn cái gì, nàng muốn thế nào, nàng sẽ biết, nghĩ hết tất cả biện pháp đi thỏa mãn. Không có việc gì, thể lực tiêu hao nhiều lắm, để cho nàng nghỉ ngơi thật khỏe một chút thì không có sao. Bà Đốc mỉm cười nhìn Xà Cơ nói rằng, đem nữ nhi đưa vào Xà Cơ trong lòng. Hắn đem lực chú ý lại tập trung đến ban dâu trên bầu trời Ngô Thiên trên người. Hắn có thể đủ cảm giác được,